Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 748. Nam nhân giấm chua, ngốc thái thái đã nghĩ kia thối tiểu quỷ. Quan Hy lại sửng sốt một cái chớp mắt, nàng phản thủ bắt lấy Tiêu Cửu Diêm bàn tay to. Trắng noãn tay nhỏ bé sờ sờ Tiêu Cửu Diêm, rốt cục mới xác định, thật là Tiêu Cửu Diêm tên hỗn đản này lão nam nhân. Quan Hy nhìn Tiêu Cửu Diêm, nhưng còn là có chút không thể tin được lắp bắp nói. Tiêu Cửu Diêm, ngươi như thế nào đến? Tiêu Cửu Diêm ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, ta cùng thực đằng Tiêu tỉ thí một hồi, thắng, cho nên cứ tới đây gặp ngươi, phòng ánh sáng rất hôn ám. Cho nên Quan Hy vẫn đều không có phát hiện Tiêu Cửu Diêm trên mặt thương. Hiện tại Tiêu Cửu Diêm như vậy nhắc tới, nàng mới chú ý tới. Cũng không phải là, khuôn mặt luôn luôn kinh diễm tuyệt sắc Tiêu Cửu gia, lúc này khả không tính là đẹp mặt, khóe miệng phá, khóe mắt có thương tích, mặt một bên cũng ư thanh. Xem ra hắn này cùng thực đằng Tiêu tỉ thí thắng, khả năng cũng không có thắng được như vậy lưu loát. Quan Hy mở to hai mắt. Đáy mắt một tầng vụ mênh mông thủy khí, dùng hết toàn thân khí lực hướng Tiêu Cửu Diêm trong lòng nhất phát. Hai điều tế như bạch ngậu cánh tay hoàn Tiêu Cửu Diêm cổ. Lẩm bẩm nói, Tiêu Cửu Diêm, ta hảo tưởng tiểu thánh đại Tiêu Cửu Diêm, lại là cái kia xú tiểu tử, có cái gì hảo tưởng, ngốc thái thái không phải đau lòng hắn. Hắn tùy ý nàng ôm, cao lớn cao mất thân hình vẫn không nhúc nhích. Trầm trù như núi, một hồi lâu nhi, hắn thấp giọng nói, ngươi tưởng hắn, ta mang ngươi trở về thấy hắn, gặp tiểu thánh đại. Quan Hy xinh đẹp mắt to hơi hơi sáng ngời, nhưng là tiếp theo dây lại ảm đạm mà ni nàng không thể trở về. Không thể, đi trở về, Vân Lê ca đoán được tương lai hội trở thành sự thật. Nàng sẽ chết ở Tiêu Cửu Diêm bên người, loại sự tình này tuyệt đối không thể phát sinh. Nàng chậm rãi buông ra ôm Tiêu Cửu Diêm cổ thủ, buông xuống tiểu đầu, thanh âm nho nhỏ nói, Tiêu Cửu Diêm, ta không thể với ngươi trở về, vì cái gì? Tiêu Cửu Diêm mi tâm dùng mình, mặt nhăn thành một cái làm cho người ta sợ hãi xuyên tự. Hắn bàn tay to dừng ở của nàng trên vai, buộc chặt ngón tay, dừng ở nàng trên vai động tác lại biến thành mềm nhẹ. Vì cái gì không theo ta trở về? Ngươi không phải nói còn muốn gặp cái kia thối tiểu quỷ. Không có vì cái gì, Quan Hy ngữ khí nhẹ nhàng. Chính là cảm thấy không cần phải đi trở về. Ta hiện tại đứng ở thực gia cũng rất tốt. Ta nghĩ nghĩ, kỳ thật tuy rằng nói thực đằng Tiêu sửa chữa của ta trí nhớ. Nhưng là này 5 năm thời gian lý chuyện đã xảy ra ta đều nhớ rõ. Hắn đối ta tốt lắm, thật sự tốt lắm, cho nên... Tiểu thánh đại cho ngươi đi, hắn là ngươi con, ta đã muốn dưỡng 5 năm, nên đổi ngươi dưỡng, luôn làm cho ta dưỡng, thực không công bình, công bình. Tiêu Cửu Diêm ngữ khí trầm lạnh xuống dưới, tựa như mưa gió dục đến tiền bình tĩnh, dưỡng kia thối tiểu quỷ loại sự tình này, ở trong mắt ngươi dùng công bình đến cân nhắc. Quan Hy thùy đầu, độ cong rất nhỏ gật gật đầu. Đúng vậy, Tiêu Cửu Diêm chạm hắc đôi mắt lại thâm sâu lại trầm. Hắn lạc trên người Quan Hy ánh mắt giống nhau hóa thành thực chất. Hội oan nhân bình thường, hắn nói, nếu như vậy, thái thái, ngươi ngẩng đầu nhìn ta. Quan Hy thùy tiểu đầu, vẫn không nhúc nhích, ngẩng đầu. Tiêu Cửu Diêm lại nói, Quan Hy vẫn là không nhúc nhích, một lần hai lần nàng không nhúc nhích. Tiêu Cửu Diêm vươn tay. Nhất trích bàn tay to thủ sẵn nàng mảnh khảnh bả vai. Mặt khác nhất trích bàn tay to nắm bắt của nàng tiểu cằm. Bán bắt buộc cường ngạnh nâng lên của nàng tiểu đầu. Hai người đối diện, hảo nửa ngày, Tiêu Cửu Diêm mới cúi đầu thở dài. Thái thái, nếu ngươi thật sự như vậy tưởng, vì cái gì yếu khóc đâu. Quan Hy hốc mắt ửng đỏ, hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Phủ nhận nói. Ta không khóc. Tiêu Cửu Diêm bất đắc dĩ. Hống nói, hảo hảo hảo, ngươi không khóc, hết chương.